Chương 566, ngoài ý muốn. Vương Tiểu Minh khí tức ba. Nghe được một bên Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai âm thanh, nản quay đầu lại. Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai cũng không có cùng những thứ khác gầm tiểu đội thành viên cùng một chỗ, mà là đi tới nạn bên này. Hôm qua Cù Mòn tìm Cụ Tạ khiêu chiến, tựa như là nói một chút chọc giận Cụ Tạ mà nói. Cười khẽ một tiếng, nạn lập tức nhìn sang. Mà tại cả rủ dạ bạ Cụ Tạ cùng Cụ Mòn đều hoàn thành biến thân sau đó, nạn cũng nhìn thấy xa xa một bóng người khác. Hiểu thế giới thủ công ty một thành viên, cũng là đem Cụ Tạ bọn hắn xem như thí nghiệm cá thể một cái tồn tại. So sánh trước mắt mà nói, hắn thực lực rất cường đại. Bất quá Hỉ Âu biểu hiện, cũng không phải một cái nhân viên chiến đấu, mà là một cái phụ trợ thương nhân. Hỉ Âu, ngươi có ý tứ gì vốn chuẩn bị tiến hành nhiệt huyết chiến đấu, Hỉ Âu lại ngăn trở hai người. Thậm chí, trên khí thế mặt, đều trở nên có chút hỗn loạn. Thời khắc này Cú Mọn, tâm tình cũng không tốt phải biết, hôm nay thế nhưng là hắn xem như áo giáp khí thế, lần thứ nhất xuất hiện tại đại gia trước mắt. Mà như thế tình huống phát sinh, lại làm cho khí thế của hắn biến vô hạn tuyên như, cùng với hiếm nát. Nhìn thấy Hỉ Âu xuất hiện, không ít người vẫn là nhận ra được. Gia hỏa này, chính là bán lóc xịt thương nhân A hắn tới, là có chuyện gì mà tại mọi người nghi ngờ thời điểm, Hỉ Âu nói chuyện. Chiến đấu giữa các ngươi, đã không tính là dị vực giả ở giữa trò chơi. Đây là cho các ngươi đồ chơi nhỏ, hy vọng các ngươi sẽ thích. Đang khi nói chuyện, Hỉ Âu liền đem hai kiếm năm bình ném về phía cả rủ dạ bạ Cụ Tạ hai người. Khi nhìn đến Hỉ Âu động tác, nặng ánh mắt, đúng một chút buồn cười. Cái này thế giới thụ công ty, cũng là một cái nắm giữ ép buộc chứng công ty. Xem như cả mẹn gì đờ, tại sao có thể không có thuộc về tọa kỵ của mình thế là, Hỉ Âu liền tới tiện đưa trang bị. Nhìn thấy Hỉ Âu ném về phía đồ vật của mình, cả rủ dạ bạ Cụ Tạ cùng Cụ Mòn hai người đều có chút ngoài ý muốn. Không tính dị vực giả ở giữa trò chơi bất quá cũng là dị vực giả ở giữa trò chơi, thế nhưng là triệu hoán dị vực giả, nhường dị vực giả tiến. Mà bây giờ, hai người cũng là hóa thành cả mẹn gì đỡ tiến hành chiến đấu. Đây quả thật là không giống như là dị vực giả chi hy kịch. Ngược lại, càng giống là quyết đấu tại đem cái này hai cái lóc xịt sau khi mở ra, cái này hai cái lóc xịt lập tức đã biến thành hai chiếc kỵ sĩ đầu máy mà khi nhìn đến cái này hai cái kỵ sĩ xe gắn máy thời điểm, cả dù dạ bạ Cụ Tạ nghiêm trọng, nhiều một chút hưng phấn. Mộ to này, quá đẹp rồi a, đây chính là mới đồ chơi nhỏ. Nhìn về phía Hỉ Âu, cả dù dạ bạ Cụ Tạ tràn đầy cảm tạ, thứ này đơn giản chính là vì chính mình chế tạo riêng đó a. Quyết đấu Cụ Tạ sao có thể dạng này cạo chết thanh âm của ta có chút tức giận. Bất quá nản cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù nói, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai biểu hiện lúc nào cũng cùng Cụ Tạ sinh khí. Nhưng trên thực tế, hai người thanh mai trúc mã, mà là bởi vì đã từng Cụ Tạ đã cứu Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai nguyên nhân. Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai đối với Cụ Tạ, rất ngưỡng mộ trên một điểm này, ngốc cam cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phát giác. Cùng phần lớn cả mẹn gì đỡ cơ hồ nhất trí, đối với cảm tình, thống nhất thuộc tính chính là đầu gỗ. Yên tâm đi, đây là thuộc về bọn hắn chiến đấu. Muốn chân chính trưởng thành, tóm lại là cần kinh lịch gặp trắc trở. Nạn tử A Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai nghiêm trọng, có thể nói là một cái vô cùng đáng tin cậy đại ca ca. Mà đối với nạn lời nói, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai cũng không có phản đối. Như là đã bắt đầu, liền xem như sinh khí cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đương nhiên, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai sở dĩ sinh khí, rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Chính là lo lắng. Lo lắng cả rủ dạ bạ Cụ Tạ sẽ thụ thương. Đừng nhìn Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai lúc nào cũng cùng Cụ Tạ tranh cãi, đó là bởi vì tính cách của nàng, có chút khẩu bất đối tâm. Mà tại nàng cùng Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai lúc nói chuyện, Cát Diệp Hồng đầu hai người quyết đấu, QNZ bắt đầu. Không phải đánh nhau loại kia, mà là tại tiến hành kỵ sĩ đua tốc độ. Nhìn thấy không phải đánh nhau, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai an tâm một chút. Nhưng lại tại lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức. Ở phía xa, Vương Tiểu Minh khí tức gần ẩn xuất hiện một chút kỳ quái, cả đạ sủ cả xạ vờ ơ y ma xuất hiện ở bên kia chẳng lẽ, hắn cu nở dê phát giác bên kia thông đạo nghĩ tới khả năng này, nàng cũng không có quá để ý nếu không còn chuyện gì lúc dự định đi hình minh giới rừng rậm bên kia xem, cái kia liền không đi qua. Đem ánh mắt nhìn về phía quảng trường ở trong Hỉ Âu, nàng lập tức trầm mặt xuống. Gia hỏa này, nhìn từ bề ngoài rất là ôn hòa, có thế sự thật cũng không phải là như thế. Cùng dê cùng nhau nhạc so sánh, gia hỏa này, rõ ràng càng cuối cùng thế giới thụ công ty lợi ích. Dù sao hắn là một cái thương nhân, lợi ích trên hết. Quảng trường ở trong, cũng có thần kỳ video, có thể nhìn thấy cả rủ dạ bạ cụ tạ hai người kịch liệt quyết đấu. Thế nhưng là, đột nhiên, đám người kinh hô lên tại cả rủ dạ bạ cụ tạ hai người phía trước, có một cái kỳ quái lỗ hổng đột nhiên xuất hiện ngay sau đó, cả rủ dạ bạ cụ tạ thân ảnh của hai người, liền biến mất cái lỗ đó ở trong đây là cái tình huống gì nhìn thấy cả rủ dạ bạ cụ tạ tiêu thất. Tạ cà sủ cả sa mai có chút bối rối. Mặc dù lúc đến cùng cả rủ dạ bạ cụ tạ tranh cãi, nhưng đối với cả rủ dạ bạ cụ tạ, nàng vẫn là vô cùng quan tâm. Đừng lo lắng, bọn hắn một hồi liền sẽ trở về. Cái này cũng là tranh tài một bộ phận.